Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1889, Hoàng Triều Đại Hạ. Mưa gió phun trào, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hoàng Triều Cổ Hải. Hoàng thành cấm địa, hạ nhất giai lưu lại, mặc dù đã cùng là chín kiếp thiên tiên. Nhưng hạ nhất giai ở phương diện tu luyện, còn có rất nhiều không hiểu địa phương. Ở bên này thỉnh giáo dịch tiểu phi, có thể làm cho nàng được ích lợi không nhỏ. Thoáng một cái, một năm thời gian trôi qua. Cái này một năm, trong Hoàng Triều Đại Hạ, đến các phe tu sĩ, đến cường giả trong, chủ yếu là kim tiên làm chủ. Huyền tiên cường giả mặc dù cũng có, nhưng vẫn là rất thiếu, còn như tiên quân cường giả, còn không từng ở trong Hoàng Triều Đại Hạ, hiện thân qua một người. Hoàng Triều Đại Hạ, trừ Hoàng Thành ra, có một tòa lớn nhất đô thành, cái này một tòa đô thành được gọi hô là Hạ Rồng Đô Thành. Ở bên này, hội tụ không ít tu sĩ, mà giờ khắc này dịch tiểu phi cùng hạ nhất giai. Ngay tại đô thành tốt nhất một nơi trên tửu lâu, nhà hàng trong tu sĩ không thiếu. Ở dịch tiểu phi trong cảm ứng, kim tiên cường giả đều có mấy chục người. Không thể không nói, tin tức truyền bá ra ngoài, Tịnh Yêu Tiên Quân truyền thừa, có mọi người theo dõi. Dù là cái này truyền thừa, nguy cơ trùng trùng, tùy đời sẽ mất mạng, nhưng càng nhiều hơn tu sĩ nguyện ý lấy mạng tương bác, có cơ hội, dù là lấy được đồ rất ít, nhưng đó là một vị tiên quân đồ, huống chi vẫn là xa xôi thời kỳ. Cường đại Tịnh Yêu Tiên Quân, một cái ở tiên quân lúc này có thể chém chết tiên vương cường hãn tồn tại. Tiểu giai, ăn xong, chúng ta đi thương hội đi. Ở nơi này Hạ Rồng trong đô thành, có Hoàng Triều Đại Hạ lớn nhất thương hội. Bây giờ tin tức đạt được, theo kinh doanh sẽ có được, sẽ rất cặn kẽ, tối đa chỉ là tiêu phí số lượng nhất định răng lưới linh thạch thôi. Mà nhiều đi nữa số lượng răng lưới linh thạch, đối với dịch tiểu phi mà nói, đều là mưa bụi, dẫu sao làm là luyện khí sư, luyện chế thần cấp linh khí, đây tuyệt đối là giá trị liên thành, chỉ là một kiện nhất phẩm thần cấp linh khí. Đổi răng lưới linh thạch, đều là một cái rất khả quan số lượng. Được, hạ tiểu giai gật đầu một cái. Ở bên này nhà hàng trong, cùng dịch tiền bối thử một chút thức ăn ngon. Chẳng qua là đuổi nhàm chán thời gian. Bây giờ chủ yếu sự việc, hay là đem trong Hoàng Triều Đại Hạ, nhiều tin tức hơn cha rõ sở. Một năm thời gian, hoàn toàn có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Hơn nữa một ít chuyện bí ẩn tình, lại nữa trong Hoàng Triều Đại Hạ lan truyền, những cái kia chuyện bí ẩn tình, liền cần phải bỏ ra giá nhất định, mới có thể được. Nửa giờ sau đó, dịch tiểu phi cùng hạ nhất giai, rời đi nhà hàng, đi trước Hạ Rồng Đô Thành Thương Hội, bởi vì trước kia hạ nhất giai sẽ tới qua, có nhất định thân phận, huống chi thương hội tiếp đãi tu sĩ. Phát hiện dịch tiểu phi cùng hạ nhất giai là chín kiếp thiên tiên, cũng không dám coi thường. Mặc dù so với kim tiên, chín kiếp thiên tiên yếu hơn không thiếu, nhưng đối với bọn họ thương hội mà nói, cũng cần trịnh trọng tiếp đãi. Hai vị tiền bối, các người muốn đặc biệt các loại tin tức, cần phải trả 30 triệu răng lưới linh thạch. Mặc dù giá này tiền có chút đắt, nhưng cái này là thương hội quyết định, thiếp cũng là không có cách nào. Đang chiêu đãi thất trong, tiếp đãi dịch tiểu phi một vị nhân tiên cô gái, hướng dịch tiểu phi cùng hạ nhất giai cung kính mở miệng nói, 30 triệu răng lưới linh thạch, giá này tiền đối với đạt được một ít tin tức mà nói, đã là rất đắt. Bất quá dịch tiểu phi căn bản không để ý, tay phải vung ra, một quả nhẫn không gian trực tiếp xuất hiện ở cô gái trước mắt. Trong này là 30 triệu răng lưới linh thạch. Sửa sang lại ra 30 triệu răng lưới linh thạch. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ngay tức thì là có thể từ trong nhẫn long văn tách ra, đem nhẫn không gian đón lấy, sau đó xét xem bên trong răng lưới linh thạch, xác nhận số lượng không có lầm, sau đó ở tay của cô gái lên xuất hiện một viên tin tức linh tinh. Cô gái phải đem hắn tháo ra phong ấn, bởi vì làm cho này phong ấn chính là một vị huyền tiên cường giả bố trí tới. Hoàng triều đại hạ sau lưng chính là trong Lôi Châu La Đạo Tiên Tông, hôm nay bọn họ thương hội cũng là La Đạo Tiên Tông ở giúp đỡ. Cái này La Đạo Tiên Tông không sai biệt lắm cùng Tử Đình Tiên Tông là cùng nhóm thế lực tồn tại, thực lực nhất định không thể coi thường. Hôm nay ở trong Hoàng triều đại hạ lại tới các phe tu sĩ, tương đối an ổn, trình độ nhất định chính là bởi vì là ở trong Hoàng triều đại hạ thì có La Đạo Tiên Tông người tháo ra phong ấn, tin tức linh tinh bay tới. Dịch Tiểu Phi đem bát thần phách tiến vào trong đó, bên trong tin tức ngay tức thì toàn bộ nắm giữ. Hai vị tiền bối, ngày mai ở Hạ Rồng trong đô thành sẽ có một kiểu đồ đấu giá, vật này cùng Tịnh Yêu Tiên Quân có quan hệ, không biết hai vị tiền bối có không có hứng thú. À, các người thương hội còn có vật tốt như vậy? Dịch Tiểu Phi mở miệng cười hỏi. Tiền bối, thương hội không có lớn như vậy bản lãnh, đó là một vị kim tiên cường giả cơ duyệt xảo hợp dưới đạt được, hắn đối với Tịnh Yêu Tiên Quân truyền thừa mặc dù có hứng thú, nhưng hắn sợ hơn mất mạng, cho nên thà lấy được đồ bán đấu giá ra có thể làm cho hắn đạt được đầy đủ lợi ích. Thứ gì? Đây mới là Dịch Tiểu Phi muốn biết. Con cái tử cười một tiếng, trên tay xuất hiện một viên linh tinh. Linh tinh trong có hình ảnh chiếu đi ra, đó là một bản tàn hành động loang lổ gia thú. Mặc dù chỉ là chiếu hình ảnh, nhưng Dịch Tiểu Phi lập tức là có thể xác định được tờ này tàn hành động loang lổ gia thú cùng mình trong nhẫn long văn vậy một bản không sai biệt lắm. Nguyên lai đây không phải là một phần, còn có một phần khác. Nội tâm mặc dù rất kinh dị, nhưng Dịch Tiểu Phi thần thái vẫn là không có thay đổi. Ngày mai lúc nào? Buổi trưa, đến lúc đó sẽ tiến vào đô thành kết giới trong không gian. Tiến vào người, cần 50 triệu răng lưới linh thạch. Tiền bối, cái giá này mặc dù cao, nhưng đây cũng không phải là thương hội có thể quyết định, mà là La Đạo Tiên Tông đại nhân phân phó xuống tới. Nếu là liền điểm này răng lưới linh thạch cũng không lấy ra được thì không nên đi vào, mất mặt xấu hổ. Đây là tư cách tiến vào. Mà Dịch Tiểu Phi nghe cười một tiếng, hai cái 100 triệu răng lưới linh thạch. Dịch Tiểu Phi trên tay xuất hiện lần nữa một quả nhẫn không gian, bên trong có 100 triệu răng lưới linh thạch. Muốn đi vào đương nhiên là mang nhất giai cùng nhau đi vào. Tiền bối, thật vẫn là quả quyết. Đây là hai vị tiền bối lệnh bài, đến lúc đó bằng vào hai tấm lệnh bài liền có thể tiến vào. Cô gái đưa lệnh bài lấy ra, Dịch Tiểu Phi tay phải hút một cái, trực tiếp bỏ vào trong nhẫn long văn, sau đó trực tiếp mang hạ nhất giai rời đi. Hạ Rồng đô thành, Dịch Tiểu Phi tạm thời chỗ ở. Dịch tiền bối, La Đạo Tiên Tông thật vẫn là đòi hỏi nhiều, chỉ là răng lưới linh thạch liền bị bọn họ muốn nhiều như vậy. Mặc dù biết Dịch Tiểu Phi không thiếu, nhưng chỉ như vậy cho ra đi, để cho hạ nhất giai cảm giác đau lòng. Mà đối với hạ nhất giai như vậy, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngươi còn không có thói quen, sau này thói quen liền tốt. Kiến thức tình cảnh to lớn lên, hạ nhất giai vẫn có nhất định thiếu sót. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi lần này mang nhất giai ở bên cạnh nguyên nhân. Bất quá Dịch Tiểu Phi giờ khắc này ở ý là ngày mai vậy một tấm gia thú. Đây là tấm thứ hai. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi dọc theo đường đi suy nghĩ tới, trong mơ hồ cảm giác còn có tấm thứ ba, thậm chí là tờ thứ tư.